Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Liên tiếp trọng thương, đối mặt Huyễn Ngân chỉ, ngoại trừ chí tôn thần thuật cùng thí thần thuật bên ngoài. Căn bản là ngăn không được, Tàn Ngọc Diệp trên thân xuất hiện từng cái chỉ ấn, máu me khắp người bay ra ngoài. Long Tinh Ngân thở dốc hai dưới. Hít sâu một cái khí dự định giải quyết Tàn Ngọc Diệp. La Thi Khôn một đao bổ tới. Long Tinh Ngân cánh tay phải điểm sáng lấp lóe. Tiệt mạch thuật tụ tập trong tay. Trong lòng bàn tay một đóa thanh liên đang chấn động. Hóa thành một cái lỗ đen. Trực tiếp bắt lấy La Thi Khôn đao. Long Tinh Ngân tay bị đánh thương. Lộ ra bên trong tử kim sắc xương cốt. Dùng lực kéo một cái. La Thi Khôn bị kéo theo đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. La Thi Khôn nửa người bị lục đạo luân hồi quyền đánh cho tàn phế. La Thi Khôn một tiếng thống khổ kêu thảm. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị lại đến một kích thời điểm. Khổng Phàm ngũ sắc thần quang đánh tới. Thủy Thiên Sơn cũng đi theo lao đến. Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền ngăn trở hai người. Cái này lúc Hỏa Linh Nhi lao đến. La Thi Khôn chấn động thủ bên trong đao. Muốn đem Long Tinh Ngân bàn tay gọt xuống tới. Long Tinh Ngân giống to. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển đến cực hạn. Một cái lỗ đen xoay tròn đem bên trong lực lượng hóa giải sạch sẽ. Sau đó tiệt mạch thuật bạo phát. Lực lượng cường đại xông vào trong đao. Đem đao trong tay chấn thành mảnh vỡ. Sau đó xoay tay một cái trong tay hỏa diễm tràn ngập. Tiếp nhận Hỏa Linh Nhi một quyền. Kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy ra một tia vết máu. Cái này lúc Hồ Mị Nhi không biết rõ khi nào đứng lên. Trong tay roi hất lên. Cái này mang theo ngược lại đâm roi trực tiếp từ Long Tinh Ngân ở ngực xuyên qua. Long Tinh Ngân phun một ngụm máu. Kém một chút ngã sấp xuống. Thái hư bộ thi triển một cước đem trước mặt La Thi Khôn đá ra ngoài. Một vết nứt xuất hiện. La Thi Khôn trước đó bị đánh tàn nửa người trực tiếp nổ tung. La Thi Khôn ngã tại trên mặt đất. Không rõ sống chết. Long Tinh Ngân tay cháy tiệt mạch thuật đem Hỏa Linh Nhi đẩy lui. Một phát bắt được Hồ Mị Nhi trường tiên. Hỏa diễm lực lượng thuận trường tiên hướng về Hồ Mị Nhi phóng đi. Hồ Mị Nhi kinh hãi tranh thủ thời gian buông ra roi. Long Tinh Ngân cắn răng. Một tay lấy roi từ thể nội túm đi ra. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển. Miệng vết thương một đóa thanh liên chấn động. Vết thương bị phong bế. Long Tinh Ngân lắc một cái roi trong tay. Roi quất vào Hồ Mị Nhi trên thân. Tại Hồ Mị Nhi trên thân lưu lại một đạo vết máu. Long Tinh Ngân ném bên dưới roi côn bằng cánh chấn động. Trong nháy mắt đi vào Hồ Mị Nhi trước mặt. Hỏa quyền đánh ra. Hồ Mị Nhi thi triển bí thuật ngăn trở. Long Tinh Ngân không cam tâm. Huy động lục đạo luân hồi quyền đánh tới. Cái này lúc Hỏa Linh Nhi, Khổng Phàm cùng Thủy Thiên Sơn lao đến. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Vậy mà mặc kệ sau lưng ba người. Một quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn. Hồ Mị Nhi trực tiếp bị lục đạo luân hồi quyền đánh bay trên thân lưu lại sáu cái lỗ lớn. Cái này lúc, Khổng Phàm ngũ sắc thần quang đánh tới. Trùng điệp đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Trong nháy mắt Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm bị đánh tan. Thân thể bay ra ngoài. Thủy Thiên Sơn không chút khách khí song trưởng liên tục đập vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân ngã tại trên mặt đất. Cái này lúc Hỏa Linh Nhi một kiếm chém tới. Một kiếm bổ vào Long Tinh Ngân ở ngực. Máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân thân thể lần nữa bị đánh bay. Thân thể rơi vào trạm lô bên cạnh một bên. Long Tinh Ngân rút ra trạm lô một kiếm vung ra. Mấy người tranh thủ thời gian tránh ra. Long Tinh Ngân tay phải nắm ở ngực. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển đến cực hạn. Trước ngực thương bị phong bế. Long Tinh Ngân phun ra một ngụm máu tươi. Hét lớn một tiếng. Thiên Ngân một kiếm chém ra. Bổ ra một con đường đến. Long Tinh Ngân đạp trên Huyễn Ngân bộ. Dưới chân lưu quang chớp động. Hướng về thành môn khẩu chạy đi. Long Tinh Ngân tốc độ rất nhanh. Tại cái này hắn chạy thời điểm một thanh âm truyền vào của hắn trong lỗ tai. Sau đó ở sau lưng hắn một đạo quang mang chợt lóe lên. Đám người bị quang mang này lấp lóe trợn không ra con mắt. Vừa mở mắt, liền thấy có ba người ảnh hướng về ba phương hướng biến mất không thấy. Long Tinh Ngân vọt tới một cái địa phương, dùng kiếm đạp mạnh, đại địa xuất hiện một cái trống rỗng. Long Tinh Ngân rớt vào, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực phun một ngụm máu. Một cái bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, dẫn Long Tinh Ngân đi vào một cái địa phương. Long Tinh Ngân thân thể lung lay lập tức ngồi ở trên mặt đất. Bạch Oánh Tuyết đưa tay kéo hắn một thanh. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng dựa vào trên tường. Bạch Oánh Tuyết dẫn hắn ra địa đạo, đi vào trong một cái phòng. Oánh Tuyết, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới. Long Tinh Ngân bắt một thanh đan dược nuốt vào, để sau uống một ngụm thần tuyền thủy. Lúc đầu tới không được, tìm một người làm thế thân, nghĩ biện pháp liền xông ra ngoài tới. Ngươi không sao chứ? Bạch Oánh Tuyết dùng ân cần ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân. Trong mắt bắn ra một đạo bích quang, trợ giúp hắn liệu thương. Không có việc gì, không chết được. Cái này đồ vật ngươi cầm, ta đã cho Kỳ Dạ mấy người. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Long Tinh Ngân xuất ra một cái thổ linh quả nhiên sau lại đổ một số ngũ. Hành thần thủy, kín đáo đưa cho Bạch Oánh Tuyết. Ta đã thông chi Mộ Dung Tuyết. Chỉ cần ngươi có thể xông vào Vô Cấu Tông biên giới, nàng liền có thể bảo trụ ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải nỗ lực. Bạch Oánh Tuyết nhìn lấy Long Tinh Ngân kiên định ánh mắt. Không có cự tuyệt, nàng không phải đến không nơi này. Nàng đã trợ giúp Long Tinh Ngân tìm được đường lui. Xông xáo thử một chút. Ta cũng không có cái gì nắm chắc. Lần này các ngươi giúp ta nhiều như vậy, muốn không phải vậy ta còn thực sự là một điểm nắm chắc đều không có. Long Tinh Ngân miệng bên trong khục lấy máu tươi, trong thân thể Thanh Liên đang rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu toàn thân. Đáng tiếc, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, không có cách nào giúp ngươi vượt qua hiểm cảnh. Bạch Oánh Tuyết một bên trợ giúp Long Tinh Ngân trị liệu, một bên tự trách nói rằng, ngươi chuẩn bị bước kế tiếp đi thì sao? Muốn đi Đông Hoang sao? Long Tinh Ngân liều mạng chữa trị thân thể, bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng. Không được, ta dự định đi Trung Nguyên. Không tốt, bọn hắn tới, ngươi đi nhanh lên. Từ sau Môn Nam vừa đi, ta tạm thời giúp ngươi cản bọn họ lại. Bạch Oánh Tuyết nói, đột nhiên biến sắc, đẩy ra Long Tinh Ngân hướng về cửa ra vào đi đến. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, biết rõ nàng không có việc gì, liền từ lấy đi cửa sau, xuất hiện trên đường, hướng về thành môn khẩu phóng đi. Khổng Phàm mấy người rất nhanh đột phá Bạch Oánh Tuyết cái kia một bên, hướng về Long Tinh Ngân đuổi theo. Huyễn Ngân bộ há lại bọn hắn có thể đuổi theo kịp. Long Tinh Ngân rất mau tới đến thành môn khẩu, đây là sau cùng một trạm. Qua cái này thành môn khẩu, cách đó không xa chính là Vô Cấu Tông. Đến Vô Cấu Tông phạm vi liền an toàn. Nhưng là nhìn lấy tình huống trước mặt, Long Tinh Ngân cười khổ. Trước mặt một cái võ giả đứng tại phía trước nhất, sau lưng có hơn mấy trăm người. Trước mặt cái này võ giả, thực lực để Long Tinh Ngân kinh hãi. Tinh hồn ngũ trọng thiên. Long Tinh Ngân ngừng lại, nhìn lấy trước mặt người này. Đây là trước mắt Long Tinh Ngân gặp người mạnh nhất. Mặc dù là ngũ trọng thiên, nhưng là thực lực so phổ thông cửu trọng thiên còn mạnh hơn. Long Tinh Ngân, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới ta. Người rất không tệ a. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ta không dùng ra tay. Không nghĩ tới Kim Nham Diễm đều bại. Ta giới thiệu một chút chính mình. Ta gọi Viêm Diệt, người khả năng không hiểu rõ. Tại ngũ hành tộc ngoại trừ ngũ hành các tộc, còn có một cái tổng tộc. Ta chính là tổng tộc người. Đương nhiên Kim Nham Diễm cũng thế. Chỉ bất quá hắn yếu nhược mà thôi. Ngũ hành các tộc đều có một cái vương tử công chúa. Cùng hai cái hậu tuyển. Tại tổng tộc lại có một cái vương tử công chúa, bốn cái hậu tuyển. Kim Nham Diễm là chúng ta. Những người này bên trong yếu nhất một cái. Mà ta, thực lực lại tại trước ba. Là vương tử công chúa bên dưới đệ nhất nhân. Viêm Diệt cười. Không có đem Long Tinh Ngân để ở trong mắt. Trong giọng nói ý là, Long Tinh Ngân còn không đáng cho hắn xuất thủ. hắn nhưng là ngũ hành chi lực tứ hành đủ cỗ, thân có kim mộc lửa thổ chi lực. Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ cái này một số. Cái này ngũ hành tộc rất nhiều người, không có một cái nào thế lực có thể so với được. Nghe nói bọn hắn tổng tộc ở trong vương tử công chúa có thể so với thánh tử thánh nữ. Long Tinh Ngân cũng rất khinh thường. Không có thần thuật thần cấp công pháp, là không gọi được thánh tử thánh nữ. Sau lưng mấy người cũng chạy tới. Khổng Phàm, Thủy Thiên Sơn cùng Hỏa Linh Nhi đi vào phía trước. Xa xôi địa vực, tại Trung Nguyên, hai cái thân ảnh đứng tại ngũ hành tộc cửa ra vào. Mấy cái hai cái ngũ hành tộc người xuất hiện tại hai cái thân ảnh trước mặt. Liền các ngươi hai cái sao? Chỉ sợ còn chưa đủ đi. Hy Nguyệt mở miệng trêu chọc nói. Hắn cùng Hàn Hàm đứng tại ngũ hành tộc cửa ra vào khiêu chiến. Ngũ hành tộc không có cách nào. Tổng không thể không đánh. Bọn hắn gánh không nổi người này. Cho nên liền đi ra hai cái hậu tuyển vương tử. Không, đây là nhóm thứ ba. Trước hai nhóm là phổ thông ngũ hành phân tộc người. Mà cái này hai cái là ngũ hành tổng tộc người. Gần với Viêm Diệt hai người. Tu vi đều tại tinh hồn cảnh giới. Tinh hồn tam trọng thiên. Ngũ hành tộc xuất động hai người cũng là vì đánh bại Hy Nguyệt hai người. Bọn hắn không thể lại bại đi xuống. Mà bọn hắn thánh tử thánh nữ. Lại tại một cái khác một bên. Bị Diệp Trúc cùng Long Tinh Nguyệt cho cản lại. Lúc đầu ngũ hành tộc vì Long Tinh Ngân. Lần này xuất động hơn phân nửa thiên kiêu. Không nghĩ tới một phần trong đó bị Hy Nguyệt bốn người cho cản lại. Muốn không phải vậy Long Tinh Ngân cái kia một bên tình huống càng thêm nguy cơ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn người. Trong này Hỏa Linh Nhi yếu nhất. Viêm Diệt mạnh nhất. Khổng Phàm cùng Thủy Thiên Sơn cũng không yếu. Long Tinh Ngân uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Nhìn lấy mấy người. Tại hô to một tiếng bên trong hướng về Hỏa Linh Nhi phóng đi. Đi lên chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu bóng người xông ra ngăn lại ba người. Long Tinh Ngân huy kiếm bổ về phía Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi mảy may không sợ. Huy kiếm ngăn cản. Long Tinh Ngân muốn chấn động huyễn ngân chỉ. Lại nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Huyễn ngân chỉ không có đánh ra. Hắn hiện tại đã bị thương rất nặng. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hỏa Linh Nhi trên người khí thế giảm xuống. Biết rõ nàng bí thuật ngừng. Tranh thủ thời gian huy động ngũ đế long quyền. Một cái tay khác huy động chạm lô. Hỏa Linh Nhi bị đánh không ngừng lùi lại. Long Tinh Ngân cuồng bạo. Bí thuật thi triển đến cực hạn. Một quyền đem Hỏa Linh Nhi đánh bay. Long Tinh Ngân phát cuồng. Dốc hết tất cả lực lượng. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đem tất cả lực lượng tập trung ở một kiếm bên trên. Một kiếm bổ vào Hỏa Linh Nhi ở ngực. Đem đánh bay. Ngay sau đó tiệt mạch thuật hung hăng đánh vào Hỏa Linh Nhi trên thân. Hỏa Linh Nhi bị đánh bay. Trên người hỏa diễm đều bị toàn bộ đánh tan. Long Tinh Ngân huy kiếm chuẩn bị kết thúc tính mạng của nàng. Cái này lúc Viêm Diệt lao đến. Một chiêu hỏa diễm băng kích tiếp được một chiêu này. Đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Cái này lúc Khổng Phàm cùng Thủy Thiên Sơn cũng đến đây. Ba người vây quanh Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân ngửa thiên cười to. Trong tiếng cười tựa hồ có chút cùng đường mạt lộ vị đạo. Long Tinh Ngân tay trái chạm lô huy động một kiếm bổ về phía Thủy Thiên Sơn. Thủy Thiên Sơn hai tay thôi động. Trong tay một cột nước xuất hiện. Chạm lô quét ngang tại cột nước bên trên bị ngăn trở. Xoay tay một cái trở tay một kiếm bổ về phía Khổng Phàm. Khổng Phàm sau lưng ngũ sắc thần quang hóa thành một thanh năm màu bảo kiếm. Kiếm thế nhất động, ngăn trở Long Tinh Ngân một kiếm. Ngay sau đó Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền. Một vòng đánh về phía Viêm Diệt. Viêm Diệt một quyền nghênh đón tiếp lấy. Trong tay ngũ hành chi lực phun trào. Viêm Diệt vậy mà chặn một quyền này. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc. Cái này là cái thứ nhất một người tiếp được của hắn lục đạo luân hồi quyền người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.